Chương 24, Phong Nhung cổ thụ. Kỳ Liên Mục Trạch phát biểu đạt được đại gia có tán đồng, tiếp xuống bọn họ giống như gì bố trí triển khai một trận kịch liệt thảo luận. Tại sẽ đều là lâu hồng lịch luyện đại năng sĩ, tích nghị rộng lích trí tuệ va chạm phía dưới QNZ liệt ra rất nhiều hiệu suất cao kế sách. Mà Kỳ Liên Mục Trạch tại ở trong đó nổi lên không thể thiếu dẫn đạo tác dụng, đối mặt đây hết thảy, hắn đồng thời không có áp lực, cũng nhìn lắm thành quen, biểu hiện được như cá gặp nước. Theo lý, lúc này, Xích Thủy làm hắn tốt nhất vật làm nền, lúc này hẳn là nên điên cuồng vì hắn đánh nhưng mà Xích Thủy đồng thời không có dạng này tự giác. Nàng đối bọn hắn nói chuyện không có chút nào hứng thú, không yên lòng, túi đầu thấp xuống không biết đang suy nghĩ gì. Có trong lòng người cười thầm, cảm thán Kỳ Liên Mục Trạch anh minh quả tuyệt, ánh mắt lại không ra thế nào, vô luận là theo dung mạo, theo thân thế bối cảnh, theo thanh danh, bọn họ không có nhìn ra cái gì điểm nhấp nháy. Bất quá là cái ngực to mà không có não bình hoa tồn tại. Vân vân, có vẻ như ngực QNZ không tính lớn, có người rất hèn mọn mà thầm nghĩ. Mà có một bộ phận người thì đang cảm thán Kỳ Liên Mục Trạch tính tình thật bên trong người, không chỉ có thể kháng trụ gia tộc áp lực tranh thủ đến danh phận, lại đem mang theo trên người như hình với bóng, lại có thể bảo trụ nữ tử kia vốn có tính tình không bị bên ngoài tổn thương, có thể thấy được dùng tình sâu nếu như Xích Thủy có thể tiếp thu được những người này sóng điện não, đánh giá không tránh khỏi lại sẽ có một đám thần thú trọng phạm thượng làm loạn. Xích Thủy chỉ là đơn thuần không muốn cho người nào đó thêm hào quang mà thôi. Kỳ Liên Mục Trạch trong lòng môn thanh, lại vẫn lạnh nhạt tương đối, cực kỳ bao dung, liền Vân Tiền Bối đều cảm thấy kẻ này không tiêu không gấp, có thể làm chức trách lớn, không hổ là Kỳ Liên gia tộc một đời mới siêu tân tinh. Những ngày tiếp theo xem như gió êm sóng lặng, kỳ thực phi thuyền bên trong bầu không khí đã lặng yên biến hóa, đông dưng đều có thể nghe ra trong không khí nôn nóng cùng căng cứng. Rốt cục đến mục đích chuyến đi này, khu vực biên giới nham mạch trận địa. Phi thuyền đồng thời không tiện tiến vào, vì lẽ đó bọn họ muốn ở chỗ này chỉnh đốn. Xích Thủy còn ở trong phòng lục soát, Kỳ Liên Mục Trạch đã đứng dậy, chuẩn bị xuống phi thuyền. Chờ một chút, Xích Thủy phải gọi lại hắn, của ta đại lao hổ chạy không thấy Kỳ Liên Mục Trạch nhíu mày, sau đó ngươi có thể giúp đỡ tìm một cái sao? Xích Thủy khó được vẻ mặt ôn hòa. Kỳ Liên Mục Trạch hình như có không kiên nhẫn, chính ngươi luyện chế cơ quan khôi lỗi, chính mình cũng không tìm tới sao? Xích Thủy nghĩ thầm. Ta có thể tìm tới còn sẽ tới cầu người QNZ không biết có phải hay không bởi vì mã não tinh tính chất tốt nhất, đại lao hổ theo xuất sinh bắt đầu liền rất là hoạt bát hiếu động, ra được dò người. Vừa mới bắt đầu mấy ngày luôn luôn quấn lấy Kỳ Liên Mục Trạch không thả, về sau phát hiện thực sự không làm gì được, liền hậm hực chạy ngoài mặt hai họa hoa hoa thảo thảo cùng người khác đi rồi phía trước mỗi lần đều có đệ tử cố ý đưa nó trả lại, vậy mà hôm nay đồng thời không có. Nàng cũng đã hỏi, đều trả lời không hề có phát hiện. Ta đồng thời không có khắc chế nhận chủ khế ước ga chỉ là lần đầu tiên nếm thử thử nghiệm chi tác, những cái kia mã não tinh cũng không lớn, nàng làm được QNZ rất tùy tâm sử dụng. Đừng nhìn đại lão hổ nhìn xem dọa người, thực ra cũng liền móng nuốt cùng răng có như vậy điểm lực sát thương, đối với tu sĩ tới nói căn bản tính không được cái gì, không nghĩ tới cuối cùng làm được ngoài ý muốn linh động đáng yêu. Kỳ Liên Mục Trạch nhíu mày, bất quá là cái nhỏ khôi lỗi, trở về ta cho ngươi thêm chút mã não tinh, ngươi một lần nữa làm chính là... Vậy làm sao có thể giống nhau? Xích Thủy bất khả tư nghị nhìn đối phương, giống như đề nghị của đối phương là cỡ nào lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Kỳ Liên Mục Trạch kiên nhẫn cạn kiệt, xoay người rời đi. Xích Thủy QNZ không có khả năng một người lưu tại phi thuyền trên, đành phải tùy theo rời đi. Bất quá lúc rời đi nàng còn đang hồ nghi, lớn chừng cái đấu chỗ ngồi không biết lúc nào đã không thấy tăm hơi, cũng là kỳ quái nham mạch trận địa. Vừa hạ phi thuyền, đầy mắt xanh biếc, nào tới trước mặt cây cối đặc hữu mùi thơm ngát khí tức. Gió nhẹ lửa tờ nhe qua mặt, chỉ cảm thấy đặc biệt thoải mái, đem trong phi thuyền ổ kiềm chế quét sạch sành xanh. Chỉ là trừ nàng, những người khác tựa như đều không có chậm rãi thưởng thức tâm tình. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, top 5 top 3, trong chớp mắt liền đường ai nấy đi. Kỳ Liên Mục Trạch mấy người cũng rất mau tới đến một cái mang theo Kỳ Liên gia tộc ký hiệu cửa hàng, trực tiếp tiến vào hậu đường, ở nơi đó, sớm đã có người chuẩn bị xong cần thiết đồ vật. Ước ao ghen tị. Kỳ Liên Mục Trạch cẩn thận lục xem. Đem đồ vật phân loại phân phối cho khác biệt đệ tử, liền Xích Thủy đều bị hắn lấp một cái túi đựng đồ. Xích Thủy liếc mắt qua, phát hiện bên trong bao hàm các loại thiết yếu linh dược phấn, độ tinh khiết kinh người cao giai linh thạch, liệt nham đại hạp cốc bản đồ chi tiết, phục sức tiếp tế đồ vật trở. Đặc biệt là tấm bản đồ kia, làm được rất dụng tâm, mặt trên còn có các loại đánh dấu, cho thấy là Kỳ Liên gia tộc nắm giữ độc hữu tin tức. Xích Thủy đương nhiên sẽ không ngốc được cự tuyệt. Nàng không thể không thừa nhận, nếu như không phải thành kiến cùng đối Kỳ Liên cái này họ mâu thuẫn, Kỳ Liên Mục Trạch bản thân là cái tâm tư cẩn thận nhạy cảm lại rất có đảm đương người, hắn có đặc biệt mị lực cá nhân cùng siêu cường năng lực lãnh đạo, theo nàng đài quan sát được, những đệ tử này đều là cam tâm tình nguyện thần phục với hắn, mặc hắn điều khiển. Tại dạng này một cái độ cao hợp tác dung hợp trong đội ngũ, Xích Thủy là duy nhất dị loại. Thân phận nàng xấu hổ, đối Kỳ Liên Mục Trạch đồng thời không sùng bái nóng bỏng cùng ái mộ, mỗi ngày không có việc gì chuyên tâm tận sức tại cho Kỳ Liên Mục Trạch tăng thêm các loại phiền toái. Rất nhiều đệ tử đều vì bọn họ chủ thượng cảm thấy bất bình. Nhưng Thanh Hà khác biệt. Hắn là đi theo chủ thượng lâu nhất người. Còn nhớ rõ năm đó, khi đó chủ thượng vừa xuất thế, đại trưởng lão liền khẳng định kẻ này Chu Kim, tử khí doanh tại con mắt, tương lai chắc chắn công cao cái thế, đem Kỳ Liên gia tộc đẩy lên cao hơn bậc thang. Thế nhưng cứng quá dễ gãy, cần phải tìm một mạng cách chu nước nữ tử điều hòa âm dương, mới có thể vĩnh bảo thái bình. Đại trưởng lão sau khi nói xong liền đột một mất. Chỉ là tại lúc ấy, Kỳ Liên gia tộc đã là tiên tộc cấp cao nhất hào môn, không người có thể tưởng tượng ra dạng này địa vị lại thượng một bậc thang đem là loại nào tình cảnh, lại thêm đại trưởng lão khi còn sống cũng chưa từng cho người khác từng đứt đoạn mệnh. Mệnh cách chu nước nữ tử cái phạm vi này hiện tại quả là quá lớn, tu chân giới thân có thủy linh căn nữ tử không nên quá nhiều. Bởi vậy liền chủ thượng bản thân đều đối dạng này khẳng định từ chối cho ý kiến. Còn nhớ rõ chủ nhân lần thứ nhất cùng Mạch Khưu gia tộc thông gia thơ ý điếm, hắn liền từng đề cập qua việc này, chỉ là thấp cổ bé họng, hai lớn hào môn thế gia thông gia, muốn cân nhắc vấn đề thực sự quá nhiều, không phải hắn có khả năng phỏng đoán. Cuối cùng tuyển định Mạch Khưu tiên tử mệnh cách chu thổ, thổ sinh kim, theo ly là vượng phu chi tướng, nhưng mà vị phu nhân kia gả tiến đến không lâu, pha y chăng vượng phu còn chưa biết được. Quan hệ của hai người lại chỉ có thể được xưng tụng tôn trọng nhau như khách, nàng càng là tại sau một trận ngoài ý muốn bên trong bị tác động đến, bất hạnh Hương Tiêu Ngọc vẫn Kỳ Liên gia tộc cùng Mạch Khưu gia tộc tan rã trong không vui, đến nay Mạch Khưu tiên tôn thấy chủ thượng còn liếc mắt lạnh. Lung nhìn, châm chọc khiêu khích, cứ không chào đón. Kéo xa, chủ thượng trưởng thành đến nay, các phương diện đều biểu hiện được biết tròn biết méo, thực ra tính tình quặn cũng é, phàm tiêu khó vào mắt. Nữ tử này chỉ là có thế gây nên chủ thượng chú ý cũng vì xoắn suýt ước đoán đã làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Chớ nói chi là nàng này không một mình cỗ thủy linh căn, liền danh tự đều mang theo một cái thủy chữ. Hắn lúc ấy cờ ơ mở tới tư liệu, quả thực là kinh hỉ hỏng. Khoảng thời gian này một đường quan sát, hắn lòng rất an ủi. Dù nhưng nữ tử này đi theo chủ thượng bên người, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, còn các loại tiểu động tác, như cái không định giờ hỏa lôi, liền bọn họ những đệ tử này đều hơi có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng là như thế này tươi sống linh động bầu không khí, tại bọn họ dạng này trong đội ngũ là rất khó được. Còn có con kia hoạt bát đáng yêu giả hung ác thật tốt đấu hổ con, đặc biệt thích tìm bọn hắn chơi đùa, quả thực để hắn tâm đều muốn manh tan, có đến vài lần đều là hắn đem đưa về. Vì lẽ đó hắn chắc chắn, nữ tử này chính là đại trưởng lao trong miệng nói tới chủ thượng mệnh định đạo lữ. Hắn tự mắt thấy đệ tử khác, rất có một loại các ngươi đều say ta độc tỉnh tăng thương, đảo mắt lại cực kỳ nhanh nhẹn dẫn vị này ngộ tinh tiên tử đi vào nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, bất quá hai thời gian uống cạn chung trà, đội ngũ lần nữa tập hợp. Có khác với phía trước giải rác tùy ý, lần này xếp hàng chỉnh tề, từ trên xuống dưới tầng cấp rõ ràng, trật tự rành mạch. Xích Thủy thế mới biết, phía trước đôi Yến Văn lời nói hiểu lầm. Nàng lấy vì nhiệm vụ này từ Yến Văn bọn họ cái kia đội ngũ chủ đạo, còn lại bất quá là đi đánh xì dầu. Lại nguyên lai, Yến Văn bọn họ đội ngũ QNZ chỉ là nhiệm vụ lần này một nhỏ chi đội mà thôi. Toàn bộ phi thuyền đúng là chuyên chở gần ngàn tu sĩ, đều là vì nhiệm vụ lần này. Lại thông qua hai cái truyền tống trận quay vòng, bọn họ rốt cục đến Liệt Nham Đại Hạp Cốc biên giới. Gần ngàn tu sĩ khí tức chấn động, dung hợp lẫn nhau, như bệnh thành một sợi dây thừng đồng dạng khí thế cường đại, hạo nhiên bừng bừng phân chấn, chí lớn kịch liệt. Bọn họ không là quân nhân, nhưng Xích Thủy lại rõ ràng từ trên người bọn họ cảm nhận được loại kia quân nhân tố chất, trên người bọn hắn lại tìm không thấy một chút cá nhân tư tưởng cùng cảm xúc. Bọn họ tựa như là một cây thương, chỉ chờ ra lệnh một tiếng không thể không nói, Xích Thủy chấn kinh nàng vẫn cho rằng, đây là một cái lấy cá nhân vì dẫn hướng thế giới, bọn họ chuyên chú vào tự thân tu hành, không tôn trọng hợp tác, không xa xỉ tại hưởng thụ, bọn họ như là rèn luyện linh bảo đồng dạng rèn luyện thân tâm của mình, để đạt tới cao hơn sinh mệnh cấp độ có thể nói, hiện tại thấy hết thể triệt để lật đổ nàng với cái thế giới này lệ cải giải độc. Thế giới này QNZ so với nàng tưởng tượng càng thú vị linh hồn nàng năm phần. Mặc dù làm không được như bọn họ, nhưng nàng dù sao cũng là huấn luyện quân sự qua một tháng sờ qua thương người, bất quá chớp mắt nàng liền điều chỉnh xong, vô luận là khí tức vẫn là thân hình đều cùng chung quanh hòa làm một thể. Đại quân thúc đẩy, như vào chỗ không người, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, lại như kia gió thu quét lá vàng, không có dám xuất kỳ hữu giả. Xích Thủy QNZ có nhìn thấy nơi xa kinh hoàng chạy trốn di dân. Cản đường đều bị thanh lý, bỏ trốn cũng không đổi bắt. Nàng tự nhiên sẽ không dùng giá trị của mình xem đi phán xét toàn bộ đoàn đội, hiện tại mỗi một vị tu sĩ sở tố sở vi, cũng không phải là đơn giản thiện ác có khả năng cân nhắc, đây là lấy toàn bộ đoàn đội lợi ích vì dẫn hướng tự giác hành vi, đây là quân trận hồn. Từ địa đồ có biết, liệt nham đại hạp cốc có vô số cái cửa ra vào. Bọn họ lân cận đến lớn nhất một cái vào miệng. Trung quanh di dân sớm đã biết được tin tức toàn thể tránh xa, tựa như cũng không có người để ý, toàn bộ đoàn đội lại phân làm 5 cái nhỏ chi đội, từng người lựa chọn một con đường cực nhanh biến mất. Liệt nham đại hạp cốc, chủ thể vì một viên siêu cự hình phong nhung cổ thụ. Tục truyền, trước đây thật lâu nơi này vốn là một mảnh hoang nguyên, dưới mặt đất tất cả đều là không thể phá vỡ tầng tầng thép nham. Tại không muốn người biết thép tầng nham thạch hạ, lòng đất chỗ sâu nhất, một viên không biết dựng dục bao nhiêu năm phong nhung cổ thụ lặng yên nảy mầm, sinh trưởng, thân cảnh xuyên phá một tầng lại một tầng thép nham, hướng lên mở rộng. Nó theo lòng đất hấp thụ nuôi phần, thân cảnh khỏe mạnh trưởng thành, rốt cục tại cái nào đó thời khắc triệt để đánh tan mảnh này thép nham bầy, mặt đất phân liệt răng khắp nơi xuất hiện lớn hẻm núi nhỏ một số. Lại theo cổ thụ sinh trưởng, tập tại nó trên cành cây thép nham dần dần phân tầng, hình thành to to nhỏ nhỏ khác biệt không gian. Không có ai biết viên này cổ thụ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. QNZ không người nào biết, bọn họ nghề này sẽ trải qua cái gì.